Chương 1341, bắt người tay ngắn. 1341 coi trọng cái gì chính mình cầm, coi như ta. Lục Vân nhìn xem Lạp Chân thần sắc, bật cười lớn, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi cái này tiểu mê đệ. Ta không muốn, một ngụm quỷ đầu đao liền đầy đủ rồi. Lạp Chân lắc đầu, hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên tay đao. Ta cũng có thể tuyển mấy món sao? Đột nhiên, một cái hơi có vẻ ngượng ngùng thanh âm tại Lục Vân bên tai vang lên. Thanh đình không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện sau lưng Lục Vân. Lúc này, nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hiển nhiên là có chút xấu hổ. Lục Vân ngẩn ngơ, hắn không có cách nào đem trước mắt thiếu nữ này cùng ngoài thành đối cứng quỷ vương người kia liên tưởng đến nhau. Không có vấn đề. Lục Vân nhẹ gật đầu, còn có Lạp Chân, ngươi cũng đi tìm một kiện vương phẩm phòng ngự chiến giáp, ngươi cái kia không muốn mạng đấu pháp sớm muộn được vứt bỏ mạng nhỏ. Sư phụ ta nói rồi. Tu sĩ chúng ta làm thẳng tiến không lùi, cương trực không thiên vị, không thể cho chính mình để đường rút lui. Lạp Chân vẫn chưa nói xong, Lục Vân liền một cước đem hắn đá văng. Sư phụ ngươi đã ngỏm rồi a? Lục Vân tức giận nói. Ừm. Lạp Chân thần sắc cảm đạm, nếu là sư phụ của hắn còn ở đó, lúc trước cái kia Lạp Toàn tuyệt đối không dám trắng trợn đoạt đao của hắn. Mệnh cũng không có còn nói gì thẳng tiến không lùi, cương trực không thiên vị, có mệnh tại mới có hết thảy. Được rồi. Cùng ngươi nói những thứ này làm gì, ngươi cũng không phải nhi tử ta. Lục Vân thuận tay đem một đạo vương phẩm viêm bạo phù cất vào túi càn khôn. Cái này vương phẩm viêm bạo phù hết giá là 30 vạn cực phẩm tử tinh, bởi vì viêm bạo phù là hàng dùng một lần, cho nên giá cả không cao. Tại tiên lâu, dạng này vương phẩm viêm bạo phù, hết giá 60 vạn cực phẩm tử tinh. Đương nhiên, tất cả tá đạo chi bảo bên trong, lấy đại trận giá cả đắt nhất. Vương cấp trận pháp liền muốn lấy tử tinh khoáng mạch tới mua rồi. Một bên khác thanh đình đã sớm một tiếng reo hò, bắt đầu chọn lựa bà bối. Cách đó không xa, thanh y hầu nhìn vẻ mặt nhảy cấm thanh đình, sắc mặt có chút chìm chìm. Hắn có chút mở mịt nói, ta có phải làm sai hay không, để cho ta muội muội đi nhìn chằm chằm cái kia quán quân hầu người đem thanh đình gọi trở về, ta tự mình đi theo dõi hắn. Một bên xích y hầu cười hì hì nói, quán quân hầu tuổi nhỏ tiền nhiều. Xuất thủ lại ha ho pho nở dê, ta còn cầu còn không được đâu. Được rồi, mặc cho nha đầu kia đi thôi. Thanh y gì hầu có chút buồn bực, cái kia tiên vương có phải hay không đốc, chân hà môn chẳng phải ném đi một môn phái trụ sở sao? Vừa ra tay chính là 9.000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, sợ toàn bộ hồng mông cũng không biết hắn có tiền một dạng. Tiên vương không đốc, hạo thiên lâu này ngược lại là thật đốc. Hiện tại tá đạo liên minh đột nhiên bung ra tá đạo phong cấm. Cho dù ai cũng biết Hạo Thiên Lâu phía sau là tá đạo liên minh, mặc dù Hạo Thiên Lâu bên trong bảo bối tiện nghi, nhưng nhân tình này đều ghi tạc tiên lâu trên đầu. Không có tiên lâu, không có tiên vương, tá đạo liên minh đám kia ăn tươi nuốt sống tá đạo vương giả, sẽ thả mở tá đạo phong cấm xích gì thì hầu cảm thán nói ra cổ tay, cái kia tiên vương mới là hùng tài đại lược, không câu nệ tiểu tiết nhân vật. Sớm muộn có một ngày muốn đi chiếu cố hắn. Xem hắn có phải thật vậy hay không giải quá ba đầu sáu tay. Thanh y dì hầu lẩm bẩm nói. Ngươi xích y dì hầu cười nhạo nói, cái kia tiên vương một tòa cảm xúc đại trận bố trí xuống, sợ là ngươi liền hắn thân đều không gần được, muốn khiêu chiến hắn, trừ phi ngươi đạt tới 10 vạn năm trước hoa phong vẫn độ cao, vừa phong vương chính là lục giai. Bất quá lục giai vương, tiên lâu đại môn trước đó còn mang theo hai cái đâu. Hừ. Thanh y dì hầu hừ một tiếng, nghe đồn. Cái kia tiên vương cùng thập đại ác nhân cốc có chút liên hệ, QNZ không biết có phải hay không là thật. Thập đại ác nhân cốc đó cũng không phải là chúng ta những tiểu nhân vật này có khả năng chạm đến rồi, bao quát trong truyền thuyết kia tiên vực, Long Không Sơn Tổ Long Tổ, còn có chấp pháp giả liên minh nội môn, đều không phải chúng ta có khả năng chạm đến. Xích Y thì hầu lắc đầu, nàng cái kia dung nhan tuyệt thế phía dưới, hiện lên một điểm nho nhỏ hy vọng. Nếu là chúng ta có thế vừa phong vương chính là thất giai, có lẽ sẽ nhập pháp nhãn của bọn họ, bị bọn hắn thu nhập trong môn. Bị bọn hắn thu nhập trong môn vậy chẳng phải là muốn khuất tại dưới người thanh ý gì hầu nhất miệng. Không ở dưới người, người vĩnh viễn cu nở dê không nhìn thấy chân chính hồng mông ngươi bây giờ đã sớm có thể phong vương, nhưng như cũ còn tại tích lũy, chẳng lẽ ngươi liền không có dạng này dã tâm hoa phong vẫn ta thừa nhận hắn là thiên tài. Nhưng là ta tin tưởng ta có thể siêu việt hắn. Trong mắt của Xích Y Dì Hầu, hiện lên một vòng sự tự tin mạnh mẽ. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Lục Vân nếu là có thể đạt được chiếc kia thiên cực kiếm, như vậy nàng tích lũy sẽ càng thêm hùng hậu, trở thành cao giai vương tỷ lệ QNZ sẽ lớn hơn. Cây kiếm kia là của ta. Thanh y gì hầu hừ một tiếng. Ngươi hay là coi trọng ngươi muội muội đi, coi chừng bị cái kia quán quân hầu lừa gạt chạy. Xích y gì hầu cười hì hì nói. Muội muội ta cũng không đốc. Trong lúc nói chuyện, Thanh y gì hầu nhìn về phía Thanh Đình, sau đó hắn trong nháy mắt ngốc trệ. Lúc này Thanh Đình, trên thân rực rỡ muôn màu, treo các loại chân quý đến cực hạn vật phẩm trang sức, cái châm cài đầu, bội ngọc, cùng với các vật ly kỳ cổ quái trọn vẹn mấy chục kiện. Mà lại lấy Thanh y gì hầu nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được, những vật kia đều là vương phẩm phòng ngự pháp bảo. Cái này một thân vương phẩm phòng ngự pháp bảo, không có mười mấy ứ cờ là căn bản liền mua không xuống. Cuối cùng, Thanh y gì hầu còn phát hiện, Thanh Đình trên người cái kia thân cùng hắn cùng khoản màu xanh trường bảo cũng không biết lu cờ na ho đổi thành một kiện vương phẩm váy lụa. Món này vương phẩm váy lụa, giá trị đã vượt qua chục tỷ cực phẩm tử tinh rồi. Chục tỷ cực phẩm tử tinh, tương đương với một phần mười đầu tử tinh quạt mỏ. Tại tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ không có ý tứ đoạt kiếm của hắn rồi. Thanh y gì hầu biểu lộ ngốc trệ. Thổ hào xích y gì hầu cu nở dê ngơ ngác nói ra, không được, ta tuyệt đối không thể đi giám thị hắn. Nếu là hắn mua cho ta nhiều như vậy bà bối, ta cũng không tiện đoạt hắn, nhưng ta thật rất muốn đi. Thân phận của Sích Di Dì Hầu Cú Nở Dê không thể coi thường, nhưng là nhường nàng dùng chục tỷ cực phẩm tử tinh đi mua một kiện đẹp mắt vương cấp váy lụa, nàng vẫn không nỡ. Không sai, chính là đẹp mắt vương cấp phòng ngự pháp y dì, tự nhiên có cực mạnh năng lực phòng ngự, nhưng là đối với nữ tính tu sĩ mà nói, đẹp mắt mới là đứng mũi chịu sào. Sích Di Dì Hầu cùng Thanh Y Dì Hầu những người này, mặc dù ngấp nghẽ Lục Vân Thiên Cực Kiếm, nhưng là bọn hắn đều là người có nguyên tắc thu Lục Vân lễ vật, lại ra tay với Lục Vân, vậy thì có chút không nói được. Chí ít đạo tâm của bọn họ không cách nào chịu đựng khảo vấn. Không sao, không sao, đó là muội muội ta, không phải ta là muội muội ta thu hắn lễ vật, không phải ta, không phải ta. Thanh y gì hầu trong miệng toái toái niệm, chờ một chút, Thanh Đình ngươi đang làm gì đột nhiên, Thanh y gì hầu lập tức nhảy dựng lên rồi. Hắn nhìn thấy cái kia đáng giận quán quân hầu, vờ ơ y ma cầm lấy một ngụm vương phẩm phi kiếm, hơn nữa còn là vương phẩm trong phi kiếm phẩm cấp cực cao loại kia, nhét vào Thanh Đình trong ngực. Thanh Đình mặt mày hớn hở, lúc này lấy nguyên thần luyện hóa rồi. Cái này một ngụm phi kiếm, tối thiểu 200 ức cực phẩm tử tinh. Thanh y y hầu cảm thấy một trận chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Ôi ca, ngươi thế nào tới ngay tại vui mừng hớn hở luyện hóa phi kiếm Thanh Đình? Chú ý tới Thanh y gì hầu, vội vàng đem phi kiếm giấu ở phía sau, thế nhưng là trên người nàng treo những cái kia rực rỡ muôn màu phòng ngự pháp bảo, lại là giấu không được rồi. Thanh y gì hầu sắc mặt chìm tới cực điểm. Quán quân hầu, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Thanh y gì hầu hướng phía Lục Vân gầm thét lên, hắn cảm thấy muội muội của mình thật sự có thể sẽ bị tiểu tử này lừa gạt chạy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.